Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, thiên hạ thứ 7. Mặc gia đệ tử hành động nhanh chóng, không chút nào dây dưa dài dòng, sau nửa canh giờ liền có người hướng ban đại sư bẩm báo. Để lão đầu này sắc mặt khó coi, hoàn toàn chính xác có người xâm nhập vào cơ quan thành. Đã có hai cái huynh đệ chết rồi, nhưng thân phận của người kia còn không có tìm được. Không biết đến cùng là ai? Đoàn Mộc Dung hít một hơi lãnh khí. Ban đại sư đồng dạng không thoải mái, chỉ là nhìn xem Đường Huyền Minh ánh mắt có chút phức tạp. Phân phó Mặc gia đệ tử, tất cả mọi người hành sự cẩn thận. Một khi phát hiện thân phận không phù hợp người, giết không tha. Cơ quan ngoài thành, một đội lại một đội tần binh tại phạt ngược lại cây cối, lấp đầy cái hố. Nguyên bản giấu ở thâm sơn trong rừng rậm cơ quan thành muốn bị bọn hắn mở ra một đầu đường bằng phẳng, nhưng con đường này nhất định là gian khổ mà quanh co. Mặc ra ở đây cư ngụ mấy trăm năm trong rừng cơ quan vô số kể, thỉnh thoảng có tần binh phát ra tiếng kêu thảm ngã xuống đất. Chủ trương kiêm yêu phi công Mặc ra cơ quan thuật, nhưng không có ôn nhu. Chúng một cái cơ quan thường thường không chết cũng tàn phế. Trên cơ bản liền không có tiếp tục tiến lên lực lượng. Vệ trang lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Nửa ngày sau, nhẫn nhịn không được tần quân điên cuồng tử vong, tần quân tướng lĩnh đi đến vệ trang bên người bẩm báo, quân đội thương vong quá lớn. Tiếp tục như thế được không bù mất, có thể hay không đổi dùng hình đồ mở đường. Vệ trang không có mở miệng, ánh mắt lạnh lùng liền để vị kia tần quân tướng lĩnh mồ hôi lạnh róc rách. Tại hắn cảm giác sắp không chịu đựng nổi nữa thời điểm mới nghe được cái kia băng lãnh thanh âm. Tiếp tục mở đường, ta không hy vọng Mặc ra cơ quan thành tồn tại thời gian quá dài. Đúng. Vị kia mọc đầy râu quai nón tướng lĩnh chật vật trả lời một tiếng, quay người giơ cao thanh đồng kiếm, lạnh lùng đối với một đám binh sĩ nói, toàn lực chặt cây cối, bất kỳ người nào không được lui lại, kẻ vi phạm lấy quân pháp xử trí. Thanh đồng kiếm ở trong tay của hắn lóe ra hàn quang. Sau thanh đồng kiếm càng đáng sợ chính là tần quốc quân luật. Vì vậy không có một cái tần binh lui lại, tất cả đều dùng tràn ngập tơ máu ánh mắt nhìn qua phía trước. Cắn răng, chổng mông lên, từng bước đẩy về phía trước rời. Bọn hắn đi qua địa phương, một gốc lại một gốc cây cối ngã xuống, chỉ lưu lại một cái trụi lùi gốc cây. Tất cả cơ quan đều bị san bằng, lưu lại một bộ phế phẩm tần binh thi thể. Khô héo lá cây theo gió phất phới, trang cảnh không hiểu có vẻ hơi thê lương. Sàn sạt, loài rắn sinh vật hành tẩu lúc phát ra âm thanh âm vang lên. Chỉ là so với dĩ vãng nhỏ bé thanh âm, lần này thanh âm khó tránh khỏi có chút to lớn. Tất cả mọi người nghe được cái này khiến người choáng váng thanh âm. Vệ trang nhếch miệng lên mỉm cười. Trong rừng cây đi ra một đầu dài có vài chục mét màu đỏ cơ quan rắn. Phía trên một cái mặt mũi tràn đầy âm đức. Cái cằm giống như cái rùi nhọn, lão đầu dùng ánh mắt âm lãnh chằm chằm lên trước mặt Mặc ra cơ quan. Thành, công thâu ra người tới. Vệ trang nói nhỏ, nhìn lên trước mặt thành trì. Ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Cái nhiếp, ta muốn nhìn một chút kiếm của ngươi. Có hay không lúc trước nhanh như vậy? Hắn cầm chuôi này không tại thiên hạ danh kiếm bảng xếp hạng xa xỉ. Đáy mắt không nhìn thấy một tia cảm xúc. Tiểu cao về đến rồi. Mặc ra cửa phương hướng, một vị đeo kiếm thanh niên, một vị sắc mặt lạnh lùng, dung mạo tuyệt mỹ tóc trắng phơ nữ tử đi đến. Một vị Mặc ra đệ tử gieo hò. Mắt sắc người còn chứng kiến cả người cao gần trượng, toàn thân đều là biêu hãn cơ bắp, phía sau cài lấy một thanh to lớn thiết chùy, người chính chật vật đi tại cao tiệm ly cùng tuyết nữ. Sau lưng, trên hai tay đều có hai đạo vết máu, nhưng tinh thần cũng không tệ lắm. Rõ ràng chùy sát lớn hình thể cho người ta lực trùng kích lớn nhất. Nhưng ánh mắt mọi người ngay lập tức đều bị tuyết nữ hấp dẫn. Đây là một cái dung mạo bên trên gần như nữ tử hoàn mỹ. Một mặt lạnh lùng, nhưng là cũng không có cho nàng giảm phân. Ngược lại càng phát để người mê muội. Trong lòng dâng lên một cỗ chinh phục dục. Một đầu ngân sắc tóc trắng càng làm cho nàng tăng thêm một tia khác mị lực. Đường Huyền Minh đều có một nháy mắt thất thần. Tuyết nữ cũng quay về rồi. Có người si mê nhìn qua tuyết nữ, ánh mắt đều na bất khai. Nhưng Đường Huyền Minh ánh mắt lại rất nhanh rời đến một bên. Bị người thanh niên kia kiếm khách hấp dẫn. Chuẩn xác mà nói là bị người thanh niên kia kiếm khách bên hông kiếm hấp dẫn. Thủy Hàn kiếm trở thành kiếm khách thời gian cũng không dài. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Đường Huyền Minh đối với kiếm yêu thích. Mỗi một cái nam nhân thực chất bên trong đều thích binh khí. Điểm ấy tựa hồ là dung nhập tại huyết mạch bên trong. Khó mà biến mất, đi vào cái này sử dụng vũ khí lạnh thời đại càng là như vậy. Đỉnh tiêm thần binh là mỗi một võ giả truy cầu. Ẩn bước chạy trốn, anh em nhà họ Mặc có một vị chết trận. Cao Tiệm Ly sắc mặt có chút lạnh, tựa hồ cùng bên hông hắn nước lạnh đồng dạng, tới gần về sau thế mà để Đường Huyền Minh cảm giác được rét lạnh. Đang nhìn Tần Thời Minh Nguyệt lúc, Đường Huyền Minh liền đối với chuôi này như thông ma pháp một loại huyền huyễn. Tại danh kiếm sắp xếp trên bảng danh liệt thứ 7 Thủy Hàn kiếm có cực lớn hiếu kỳ, lại có thể trống rỗng sinh ra vô số hàn băng. Một kiếm thậm chí có thể đông cứng người huyết mạch, so thường thường vô thường, chỉ là vô cùng sắc bén Uyên Hồng muốn trông tốt hơn nhiều. Hắn đã từng một trận cho rằng Uyên Hồng là tại cái nhiếp bên hông mới khiến cho hắn xếp hạng thiên. Hạ thứ hai, bởi vì trên đời này có thể trên kiếm đạo đánh bại cái nhiếp người. Gần như không thấy được, các ngươi bình an trở về liền tốt. Ban lão đầu sắc mặt nghiêm túc, nói, cơ quan thành nội bộ xuất hiện vấn đề, có người trà trộn đi vào. Cao Tiệm Ly sững sờ, như là hàn băng một loại trên mặt đột nhiên lộ ra tiếu dung. Để Đường Huyền Minh có chút không quen, ta đang chuẩn bị nói vấn đề này. Tần quân có thể tiến thẳng một mạch, khóa chặt cơ quan thành vị trí, ẩn bước cũng tại cơ quan thành phụ cận hoạt động. Rõ ràng là đối với Mặc gia cơ quan thành bố cục có hiểu rõ nhất định. Chúng ta nội bộ hẳn là có vấn đề. Đi vào trước rồi nói sau. Truy sát lớn thương thế cũng phải trị liệu một chút. Đường Huyền Minh không có cơ hội mở miệng. Hiện tại thân phận của hắn địa vị rất xấu hổ. Tại Mặc gia phần lớn người trong mắt, hắn chỉ là một cái du hiệp. Thừa dịp Mặc gia triệu tập 6 nước quý tộc cùng chư tử bách gia bên trong nhân vật mới vừa tới nơi. Này, trên thực tế hắn cũng không bị coi trọng. Đường Huyền Minh cũng không có ra mặt ý tứ. Cũng không tính lộ ra Mặc gia cự tử thân phận. Lấy ban lão đầu thái độ. Hắn dám khẳng định, chỉ cần hắn nguyện ý ra lệnh, ban lão đầu sẽ không chút do dự giao ra quyền lực. Nhưng hiện tại tình huống như vậy, Đường Huyền Minh có thể không có ý định làm chim đầu đàn. Hiện tại bên người không chừng chôn giấu một trong đó quỷ. Nếu như bị người xem xuất thân phần chân quý, trực tiếp bị người đến một kiếm, vậy liền xong đời. Công thâu gia tộc người tới, mà lại rất có thể là bọn hắn thế hệ này gia chủ công thâu cừu dẫn đội. Ban đại sư tại một đám người trước mặt chậm rãi mà nói, không chút nào luống cuống, vì để tránh cho một đám người khinh địch, hắn tiến một bước giải thích. Công Thâu Cừu có thể nói là Công Thâu gia tộc mấy trăm năm qua kiệt xuất nhất nhân vật. Thậm chí có truyền ngôn, thiên phú của hắn có thể sánh vai đỏ bên thua tổ sư gia Lỗ Ban đại sư. Có hắn tại Tần quân bên trong, cơ quan thành khớp nối rất nhanh liền sẽ bị hắn thấy rõ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.